đã sợ đến mức một lần nữa ngất đi. Người lính từ quân khu được cử tới chịu trách nhiệm đưa Vương Đẳng trở về liền cười chế nhạo, nhìn xem. Cậu ta ngất xỉu 8 lần một ngày. Làm sao cậu ta có thể được giữ lại với thể lực như thế được? Thực ra, tất cả mọi người trong quân khu cũng đều thắc mắc, rốt cuộc vì sao cậu ta lại yêu đuôi đen vậy? Hề nhắc đến tướng quân Côn Luân, cậu ta lại ngất xỉu. Lần này, còn chưa nhắc tới mấy chữ tướng quân Côn Luân, cậu ta đã ngất rồi. Tiêu Nhược Mai cũng rất lo lắng, nhìn người đại diện quân khu rồi trực tiếp hỏi, đồng chí, tôi hỏi chút, vậy Vương Đằng còn có cơ hội tham gia trại huấn luyện đặc biệt nữa không? Đương nhiên là không rồi. Cậu ta ngất xỉu ngay trước mặt tướng quân Côn Luân, thực sự đã xúc phạm đến uy nghiêm của ngài ấy. Thiếu tướng Thanh Long rất tức giận, đừng nói là quay lại trại huấn luyện, e rằng cả tương lai sau này của cậu ta có lẽ cũng chẳng còn chút hy vọng nào. Đại diện quân khu tiếc nuối nói. Như vậy, đúng là chẳng giữ thể diện cho tướng quân Côn Luân chút nào. Cậu ta cũng thật to gan, một người lên tiếng chế nhạo. Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành vừa nghe thấy chuyện này, lập tức đổ mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng cho số phận của Vương Đẳng. Xúc phạm tướng quân Côn Luân. Đừng nói đến hai người bọn họ, ngay cả hai gia đình họ Tiêu Diệp Quân Lâm đang đứng trước mặt anh, nhưng lời nói cũng đã tới môi rồi, vậy mà không thể thốt ra được. Những điều lệ quân đội bảo mật thế nào vẫn còn hiện rõ trong đầu anh ta. Nếu anh ta dám tiết lộ về danh tính thực sự của tướng quân Côn Luân, cũng chính là đã làm lộ bí mật quân sự, mức độ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Thấy phản ứng lạ của Vương Đẳng, cả Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành cũng một ý tưởng nảy ra trong đầu họ, không phải Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân đấy chứ. Bởi vì quả thực, họ đã nhìn thấy một người rất giống Diệp Quân Lâm trong xe. Nghĩ vậy, ai nấy đều căng thẳng nhìn Vương Đẳng, đợi chờ anh ta tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng, câu trả lời mà họ nhận được từ Vương Đẳng lại chỉ là, tướng quân Côn Luân, ngài ấy, là thần tượng của cháu. Thực sự thể chất và tinh thần của cháu cũng không được tốt, khi thấy ngài ấy, vì quá hồi hộp mà ngất đi. Điều này cũng khiến cháu vô cùng xấu hổ. Tiêu Nhược Mai hít một hơi dài, cảm thấy bớt một mối lo ngại, ò, ra vậy. Dì còn đang sợ hãi, tự nghĩ ra rằng Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, không tham gia trại huấn luyện đặc biệt nữa. Tiêu Nhược Mai an ủi Vương Đằng. Triệu Học Thành liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Hỏi Vương Đẳng, vậy, Diệp Quân Lâm kia, cháu có thấy hắn ta ở trại huấn luyện hay không? Có thấy, Vương Đẳng liếc nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt phức tạp, sau đó trả lời. Cái gì, cậu thực sự tới đó? Tiêu Nhược Mai lại cảm thấy không thể tin được, cau mày nói với Diệp Quân Lâm. Dì, chú, hai người đưa cháu về phòng được không? Cháu thực sự cần được nghỉ ngơi. Vương Đẳng nói, giọng khổ sở. Chương 102 sòng bạc ngầm. Có Diệp Quân Lâm ở đây. Vương Đẳng cũng không dám ở lại lâu. Tôi không ăn nữa, chúng tôi về trước đây, Tiêu Nhược Mai nói. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thấy vậy liền lo lắng hỏi, anh chị, vậy hai người có tha thứ cho chúng em không? Có, tha thứ, Triệu Học Thành lạnh lùng đáp, sau đó ông ta còn nói thêm, nhân tiện, sắp tới, hai người cũng có thể tới dự sinh nhật của lão phu nhân. Câu này vừa được nói ra, Triệu Nhã Lan liền vui mừng ra mặt. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, bà cuối cùng cũng được trở về nhà để dự sinh nhật mẹ. Lý Văn Uyên nghe thấy được tha thứ, lại còn được tới dự sinh nhật mẹ vợ, cũng vô cùng hào hứng, chúng em biết rồi. Chúng em nhất định sẽ có mặt. Một thời gian nữa, dự án của Lý Tử Nhiễm sẽ đi vào ổn định, lúc đó cô cũng có thể tới dự bữa tiệc sinh nhật này. Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành vừa rời đi, Triệu Nhã Lan tâm trạng rất tốt liền quay sang nhìn Diệp Quân Lâm, được rồi, lần này tôi sẽ không động chạm gì tới cậu nữa. Lý Văn Uyên nhìn Triệu Nhã Lan, biết rằng bà đang vui, cũng mở miệng nịnh nọt, bà xã, vậy tối nay anh có thể ra ngoài uống vài ly với mấy tên bạn được không? Được rồi, ông đi đi, cầm lấy thẻ ngân hàng, nhớ đừng đánh bạc là được. Triệu Nhã Lan đưa cho Lý Văn Uyên một chiếc thẻ ngân hàng. Diệp Quân Lâm nghe thấy bà nói vậy cũng không có gì ngạc nhiên, trước đây anh cũng biết Lý Văn Uyên vốn là một con nghiện cờ bạc, cũng đã từng thua rất nhiều tiền. Triệu Nhã Lan đã từng phải trả gần 200 vạn tệ tiền thua bạc cho ông ta. Sau đó, Lý Văn Uyên gần như bị Triệu Nhã Lan cấm túc, hạn chế tất cả các hoạt động giải trí bên ngoài, thậm chí còn không được phép đi uống rượu cùng bạn bè. Hôm nay, vì được gia đình tha thứ, tâm trạng của Triệu Nhã Lan hiển nhiên rất vui vẻ, nên mới hào phóng đồng ý để Lý Văn Uyên ra ngoài. Lý Văn Uyên vội vàng cầm lấy tấm thẻ,

Bên cạnh còn có một người khác cầm máy ảnh để chụp. Đây là nhiệm vụ do Tiêu Thiên Long sắp xếp, để quay lại cảnh ngón tay của Diệp Quân Lâm bị chặt đứt. Đương nhiên là chưa, Diệp Quân Lâm đột ngột nói. Vương Lão Bát cười tô toét, lộ ra một chiếc răng vàng, tại sao? Sợ à, ha ha. Diệp Quân Lâm không nói, chỉ lặng lẽ châm một điều thuốc. E hèm. Trong một giây tiếp theo, tất cả mọi người có mặt đều bị sặc, lập tức ho liên tục. Vương Lão Bát chăm chú nhìn, không khỏi hỏi, người đang hút cái thứ quỷ gì? Khói nồng nặc như vậy. Một trong những tên côn đồ nói một cách không chắc chắn, tôi nghĩ đây là một loại thuốc lá đặc biệt dành riêng cho quân khu. Tôi có một tay bạn trong quân ngũ, hắn ta từng gửi cho tôi một điều, mùi thực sự kinh khủng. Khi nói đến loại thuốc lá đặc biệt do quân khu cung cấp, sắc mặt của mọi người đều lập tức thay đổi. Vương Lão Bát chế nhạo nói, mày đừng nói linh tinh nữa. Hắn ở trong hoàn cảnh này, còn có thể hút một điều thuốc của quân khu. Diệp Quân Lâm hít một hơi thuốc, liền nói, trước khi tôi hút xong điều thuốc này, hãy nói ai đã sai anh làm gài bẫy Lý Văn Uyên. Nếu không, e rằng anh sẽ rất khổ sở. Nghe đến đây, Vương Lão Bát và hàng chục tên côn đồ đều bật cười. Ngón tay của Diệp Quân Lâm sắp bị chặt, vậy mà vẫn còn đòi uy hiếp ngược lại bọn họ. Ai nấy đều nhìn Diệp Quân Lâm, cho rằng anh thật ngốc nghếch. Ai sẽ phải chịu khổ đây? Vương Lão Bát cười to, tên nhóc này, sợ quá hóa điên sao? Đừng lo lắng, không đau, chỉ một nhát là xong. Nhìn điếu thuốc lá đang cháy, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, thời gian không còn bao lâu nữa, nếu anh không nói gì thì kết cục sẽ thảm hại lắm đấy. Vương Lão Bát và đám tay chân đương nhiên không tin những gì anh nói, tiếp tục chế nhạo, được rồi, để xem, mày có thể làm gì bọn tao sau khi hút thuốc xong. Những cặp mắt tò mò tỏ ra thích thú theo dõi Diệp Quân Lâm hút thuốc. Anh hút xong, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên. Diệp Quân Lâm ngắng đầu liếc nhìn Vương Lão Bát và những người khác, các anh sẽ sớm hối hận. Hối hận cái con mẹ mày, ta chặt tay của mày trước xem ai hối hận. Vương Lão Bát rất tức giận, bất ngờ giơ dao lên, chém mạnh xuống. Bùm! Nhưng đúng lúc này, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ màu đen đột nhiên bị đập bay, phát ra tiếng động lớn, Vương Lão Bát sợ hãi dừng lại. Trong giây tiếp theo, những người đàn ông vạm vỡ với nhiều màu da khác nhau tuy nhiên đều mặc vest đồng nhất, lao vào từ bên ngoài. Họ cao trung bình hơn 1,9 mét, đứng sừng sững như những ngọn đồi. Những người này là James, một người lính đánh thuê và người của anh, do Diệp Quân Lâm mời tới. Hiện họ đang ẩn mình trong bóng tối, làm vệ sĩ cho Diệp Quân Lâm. Vừa rồi Diệp Quân Lâm để lại một tín hiệu, họ đã lập tức tìm thấy nơi này. Lập tức hành động. James vừa ra lệnh, những người lính đánh thuê này giống như những con hổ xuống núi, gầm lên và lao vào đối phương. Chương 110 ngón tay bị chặt. Bùm, rắc. Những tên côn đồ của sòng bạc tuy cũng là những tên có chút năng lực, tuy nhiên khi đem so với những người lính đánh thuê quanh năm sông pha trận mạc thì bọn họ đương nhiên không cùng đẳng cấp. Tất cả đã bị đánh bật xuống đất trong vòng chưa đầy một phút. James và anh em của anh đều là những cỗ máy giết chóc siêu hạng, những tên côn đồ sòng bạc bị đánh bê bết máu, nằm la liệt khắp phòng. Chỉ còn lại Vương Lão Bát đứng một mình, khuôn mặt tràn ngập hoang mang. Diệp Quân Lâm vô cảm nói, đánh đi. Bộp. Dêm nắm lấy cổ Vương Lão Bát và giáng một cú đấm như trời giáng. Sau 7 hoặc 8 cú đấm liên tiếp, Vương Lão Bát không còn nhận thức, trực tiếp ngất xuống sàn. Những tiếng la hét khiếp đảm vang vọng trong gian phòng nhỏ lờ mò sáng. Họ không thể ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại có nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ như vậy. Họ lại càng không thể ngờ những người đàn ông này lại mạnh mẽ đến vậy. Sức chiến đấu thực sự khiến người khác hoảng sợ. Diệp Quân Lâm nhìn đám côn đồ đang dồn vào một chỗ. Chế nhạo, tôi đã nói các anh sẽ phải chịu khổ mà. Mau khai ra ngay lập tức. Sau khi bị Lý Văn Uyên đẩy ra gánh tội, Diệp Quân Lâm lập tức hiểu ra rằng, thay vì âm thầm điều tra, thì cách tốt hơn chính là dùng bạo lực, ép bọn họ phải nói ra chân tướng. Vương Lão Bát kinh hãi, tôi không dám nói, nếu tôi nói ra thì thật sự tôi sẽ không còn đường sống nữa. Vậy thì đánh, đánh tiếp đến khi hắn ta chịu nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng ra lệnh. James và những người đi cùng đều là lính đánh thuê. Nghe lệnh, họ trở nên hung bạo hơn và lập tức tiếp tục thi hành màn đánh đập. Mãi cho đến khi đám thuộc hạ bị đánh đến không thể cử động được nữa, Vương Lão Bát mới vội vàng giơ tay, tôi nói. Tôi sẽ nói tất cả cho anh. James kéo ông ta tới chỗ Diệp Quân Lâm. Chính là, Hoa Thiên Hải của tập đoàn Quân Lâm bắt chúng tôi làm việc này. Chúng tôi, cũng đều là bị ép buộc mà thôi. Vương Lão Bát nói, ông ta đương nhiên vẫn không dám nói thẳng ra tên Tiêu Thiên Long. Nhưng vừa nghe tới Hoa Thiên Hải, Diệp Quân Lâm liền biết ngay Tiêu Thiên Long có liên quan. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn chiếc máy ảnh trên mặt bàn, cười, anh ta còn yêu cầu anh chụp ảnh ngón tay tôi bị chặt phải không? Phải, Vương Lão Bát sụt sừ gật đầu. Diệp Quân Lâm lập tức nhìn Dêm, anh ta ngay lập tức hiểu ý, liền giữ lấy Vương Lão Bát, đè ông ta xuống bàn, nắm lấy bàn tay của lão ta rồi từ từ nâng con dao sắc bên cạnh lên. Đám lính đánh thuê gần đó cũng đã cầm máy chụp ảnh. Không không, Vương Lão Bát nhận ra điều chẳng lành, điên cuồng hét lên. Không, tiếng kêu cuồng loạn của Vương Lão Bát vang lên đáng sợ. Xong xuôi, Diệp Quân Lâm yêu cầu Vương Lão Bát gửi video đi. Hoa Thiên Hải nhận được video, liền đưa nó ngay cho Tiêu Thiên Long. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm sợ đến mức giọng nói cũng biến dạng. Hay lắm, không ngờ hắn ta lại nhát gan như vậy. Tiêu Thiên Long mỉm cười hạnh phúc. Thiên Hải, hãy gửi video ẩn danh cho tất cả mọi người trong nhà họ Lý, bao gồm cả Lý Tử Nhiễm. Tiêu Thiên Long ra lệnh. Ngay sau đó, mọi người trong gia đình nhà họ Lý đều nhận được một đoạn video. Nhìn thấy người trong video bị chặt đứt ngón tay một cách tàn nhẫn, cơ thể Lý Văn Uyên run lên, sắc mặt vô cùng khiếp đảm, kinh khủng. Kinh khủng, may mà không phải tôi. Triệu Nhã Lan cũng rất sợ hãi. Họ thực sự đã làm việc đó. Lý Thiên Hạo cũng bị sốc vì đoạn video này. Cùng lúc đó, trong khi Lý Tử Nhiễm vẫn đang nghĩ cách giải quyết thì bất ngờ nhận được đoạn video này trong hộp thư của mình. Vừa mở video lên, cô ấy sợ hãi đến mức suýt ném điện thoại đi. Ba đã bị chặt ngón tay. Bố nói họ đồng ý cho thêm vài ngày chỉ là muốn an ủi mình thôi ư. Lý Tử Nhiễm ngay lập tức gọi cho Lý Văn Uyên và hỏi, ba bị sao vậy? Bố có sao không? Bố không sao, Lý Văn Uyên đáp, vậy video đó, ai là người đã bị chặt mất ngón tay? Lý Tử Nhiễm nghi ngờ hỏi. À, chuyện này, Tử Nhiễm à, đó là Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên ngập ngừng, ông ta hoàn toàn không muốn nói ra sự thật. Cái gì, Quân Lâm ư, vì sao lại thế? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.